Ánh mắt sắc bén của Gia Duyên nhì vào cái đầm trên người mình của mình, nhếch môi lên thành một nụ cười nham hiểm nói. Dạ, tiểu thư, Châu Ân nghe cô nói vậy liền hiểu ý, rồi cung kính rời đi. Chị em giúp chị may dây kéo lại. Cẩm Tú nhìn Gia Duyên nói, cô đã từng học qua thiết kế thời trang nên cũng biết về kim chỉ. Vì ba cô bệnh nặng nên cô mới bỏ học nửa chừng, để bước chân vào làng giải trí, ngành này sẽ kiếm tiền nhanh và nhiều hơn. Cảm ơn em, 4 giờ chiều tất cả người mẫu ai vào chỗ nấy, chờ người điều khiển chương trình bắt đầu khai mạc buổi trình diễn thời trang. Mạnh Hùng một thân Âu phục màu đen với dáng người cao lớn, anh nghiêm trang bước lên sân khấu đứng bên cạnh của người điều khiển chương trình. Ánh mắt sắc bén ngạo mạn của Mạnh Hùng nhìn thẳng vào khách mời ngồi phía dưới. Xin chào tất cả mọi người có mặt tại buổi trình diễn thời trang của công ty Tân Mạnh Thị. Tôi rất vinh hạnh được đưa ra mắt mọi người, bộ siêu tập Sunshine của chúng tôi. Người mẫu chính của buổi trình diễn hôm nay chính là cô siêu mẫu Crystal đã từ Italy bay về thành phố S để làm người đại diện cho nhãn hiệu thời trang Mystery của chúng tôi. Bốp bốp bốp, Mạnh Hùng vừa dứt lời những tiếng chàng vỗ tay vang vội cả căn phòng. Kiều Nhi đang ngồi tại hàng ghế đầu dành cho khách mời VIP cùng với Tràn Hạo, Lôi Lạc Thiên, Trình Lam, Nam Liệt và Hàn Mạc. Ánh mắt sùng bái của Kiều Nhi không thể nào rời khỏi người đàn ông của mình, đang phong độ đứng cao ngạo trên sân khấu. Cách chương.